Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, Niêm Phong cửa thôn. Ngươi cũng biết, ta chuỗi này nhiệm vụ chính là bắt quỷ. Vì lẽ đó nhiệm vụ này, chắc chắn sẽ không nhường ngươi đơn giản đi nhấc quan chôn cất đơn giản như vậy. Trong quan tài, vật kia phỏng chừng gặp mọi cách cản trở ngươi nhấc quan thành công. Một khi nhấc quan thất bại, tình huống ngươi là rõ ràng. Ngươi nhất định phải chịu đựng qua 24 giờ. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quen thuộc, ta không có chút nào bất ngờ. Hệ thống, vậy ngươi nói ta có hay không khả năng không bị nó trở ngại nhấc quan thành công? Lời nói như vậy nó có phải là thì sẽ không đến đuổi ta? Ngạch, trên lý thuyết là như vậy. Có thể vấn đề là không ai từng thành công nha. Hơn nữa bởi vì ta là này series nhiệm vụ chủ đạo hệ thống. Vì lẽ đó liên quan với những quỷ này quái sáo lộ phương thức tư liệu đều bị che đậy. Căn bản là không có cách tuần tra. Đến thời điểm ngươi thật sự bị quỷ đuổi, ta giúp không được ngươi. Thấy Cẩu Khải Lai vẫn trầm mặc không lên tiếng. Hệ thống tựa hồ có hơi hổ thẹn. Chính hắn một cái ký chủ liên tiếp hoàn thành rồi 2 lần nhiệm vụ. Có thể chính mình cho đều là những người rác rưởi đồ vật. Đặc biệt cái kia Lan Đình tập tự. Tuy rằng ở trong mắt người bình thường xem ra có giá trị không nhỏ. Có thể đôi kia với nhiệm vụ không có nửa điểm trợ giúp nha. Chính mình này series nhiệm vụ lại là mỗi ngày cùng quỷ quái giao thiệp với. Không chút thực lực kề bên người sao được. Cái kia ngươi đừng nóng giận có được hay không? Nếu không ngươi trước tiên hoàn thành nhiệm vụ lần này. Sau đó ta đi theo hắn hệ thống mượn một ít. Ta cho ngươi phát điểm tốt khen thưởng. Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai bỗng nhiên ngẩng đầu. Đừng nha, ngươi tuyệt đối không nên cho ta phát những người tăng cao thực lực đồ vật. Xem cái kia Lan Đình tập tự liền cực kỳ tốt. Càng nhiều càng tốt. Nạp Lan Tĩnh cái kia bà nương hiện đang buộc ta mỗi ngày đưa nàng lễ vật. Đưa không được lễ vật sẽ bị nàng lột sống. Hơn nữa ngươi cho ta tăng cao thực lực khen thưởng. Đến thời điểm ta lá gan liền sẽ lớn lên. An toàn của ta ý thức liền sẽ hạ thấp. Như vậy ta không cẩn thận liền sẽ đánh giám. Kiên quyết không thể làm. Ta mới vừa chỉ là đang nghĩ. Làm sao đi lừa gạt phòng trực tiếp bên trong những người dân mạng. Để bọn họ cho ta cung cấp trợ giúp. Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người như thế mới mẻ trí tưởng tượng ta là lần thứ nhất thấy. Thật sự lần thứ nhất thấy. Lại dò hỏi hệ thống một ít tình huống cặn kẽ. Cẩu Khải Lai yên tĩnh ngủ. Dù sao ngày mai còn có cả ngày lộ trình muốn cưỡi đây. Người này nhát gan tật xấu lúc nào có thể thay đổi nha. Mệt chết cá nhân, ngồi ở ven đường. Nạp Lan Tĩnh đánh cay cay bắp đùi phàn nàn nói. Ô tô thật không ngươi nghĩ tới nguy hiểm như vậy. Chuyện như vậy không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn. Nhất, cẩn trọng một chút tốt hơn. Cẩu Khải Lai vừa nói một bên móc ra một cái thành nhân tạ lót ném cho. Nạp Lan Tĩnh, hả, ngươi vứt món đồ này cho ta làm gì? Ngày mai sẽ phải đến chỗ cần đến. Nhiệm vụ kéo dài thời gian là 24 giờ. Bị quỷ đuổi thời điểm có thời gian cho ngươi đi nhà cầu. Nạp Lan Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ném cho Nạp Lan Tĩnh tạ lót. Cẩu Khải Lai vừa nhìn về phía Phương Thính Bạch cùng Thượng Quan Mộng. Hai người các ngươi nên có chuẩn bị. Không cần ta cho các ngươi đi. Nghe nói như thế, Thượng Quan Mộng đỏ mặt lên. Mấy ngày trước bê bối vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Hiện tại nàng có lúc nằm mơ đều sẽ mơ tới chính mình tè ra quần. Này dĩ nhiên trở thành nàng một cái bóng ma trong lòng. Lão bản yên tâm, những thứ đồ này chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Tốt lắm, bữa ăn tối hôm nay tự mình giải quyết. Ta liền không chuẩn bị. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền từ trong túi tiền móc ra một cái câu kỳ. Có một viên không một viên hướng về trong miệng vứt. Phương Thính Bạch lấy ra một bao đặc chế áp xúc bánh bích quy. Thượng Quan Mộng lấy ra 2 khối cao năng lượng sô-cô-la. Nạp Lan Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhà ai chấp hành nhiệm vụ giống như vậy làm nha. Hành động trước đây không phải muốn ăn no sao. Làm sao cũng bắt đầu ăn kiêng. Ta cũng chuẩn bị cho ngươi. Đây là ngươi. Cẩu Khải Lai từ trong túi tiền móc ra một đại rễ cái dưa chuột, đối mặt cái kia lại lớn vừa thô dưa chuột. Nạp Lan Tĩnh không nói gì. Không được, ta không muốn ăn dưa chuột. Ta muốn ăn lẩu. Ngày mai nhiệm vụ khẳng định vô cùng nguy hiểm. Không ăn no sao được. Cẩu Khải Lai, sáo lộ này rõ ràng chính là muốn làm việc tiết tấu nha. Dựa theo phim ma định luật, nói ra loại này lời nói người nhất định phải gây phiền toái. Nếu như đổi thành người khác, Cẩu Khải Lai khẳng định theo hắn ý. Nhiều con pháo thí vậy khẳng định là tốt. Có thể đây là chính mình bảo bối nhi a. Làm sao có thể làm cho nàng làm con cờ thí đây? Cuối cùng, Cẩu Khải Lai ngàn hống vạn hống. Nạp Lan Tĩnh mới vô cùng không muốn mà đem dưa chuột xem là cơm tối. Cẩu Khải Lai, ai, nữ nhân chính là phiền phức. Lần sau tuyệt đối bất hòa các nàng đồng thời hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ không tốt khanh, hơn nữa còn bận rộn. Ngày thứ ba sáng sớm, Cẩu Khải Lai bọn họ đem xe đạp phóng tới một chỗ nơi yên tĩnh. Sau đó theo đường nhỏ bắt đầu hướng về núi rừng bên trong xuất phát. Liên quan với nhiệm vụ địa điểm, hệ thống cho một cái bản đồ. Nơi này thật giống là một người tên là Niêm Phong cửa thôn làng nhỏ. Phương Thính Bạch các nàng từ chính thức hệ thống bên trong tuần tra một hồi. Niêm Phong cửa thôn bởi vì chính sách cần. Vì lẽ đó nơi này phần lớn người đều di chuyển. Còn lại cái kia một số người. Theo thời gian trôi qua cũng đều mang đi. Lâu dần, nơi này biến thành một cái thôn hoang vắng. Bởi vì quỷ dị bầu không khí. Nơi này ở nào đó đoạn thời gian còn trở thành thám hiểm người đam mê thánh địa. Mấy người theo cỏ dại rậm rạp đường nhỏ đi rồi 2-3 cây. Rốt cục đi đến Niêm Phong cửa thôn. Đi đến Niêm Phong cửa thôn Cẩu Khải Lai xoay người đôi ba người nói rằng. Chúng ta lập tức muốn tiếp cận chỗ cần đến. Bắt đầu từ bây giờ. Bất luận thấy cái gì. Nghe được cái gì đều không cần nói nhiều. Không cần nhiều làm. Hết thảy đều đã ổn thỏa làm chủ. Nếu như các ngươi làm thinh không nên làm việc sự. Tuyệt đối đừng trách ta trước tiên lưu. Đặc biệt ngươi Nạp Lan Tĩnh. Hai ta quan hệ ngươi cũng biết. Nếu như ngươi đã làm gì chuyện ngu xuẩn. Ta phỏng chừng chỉ có cùng đi với ngươi chết. Nếu như ngươi muốn ta chết lời nói. Ngươi liền cứ việc hồ đồ. Đối mặt Cẩu Khải Lai đặc biệt dạn. Nạp Lan Tĩnh bĩu môi. Biết rồi. Ta lại không phải phim thần tượng bên trong ngốc bạch ngọt không nhận rõ nặng nhẹ. Cẩu Khải Lai. Lại bàn giao một chút trọng điểm. Sau đó bước vào Niêm Phong cửa thôn. Nhưng mà đi không bao lâu. Cẩu Khải Lai bước chân của bọn họ liền dừng lại. Phòng trực tiếp. Mạc Linh Linh nhất. Ha ha ha. Trời xanh có mắt nha. Bắt đầu tấn công chí mạng. Ta xem ngươi lần này làm sao bây giờ. Tiềm phục đạo già. Cha cha. Xin hỏi làm sao đi streamer thế giới kia ăn tịch. Nhanh online. Gấp. Phòng trực tiếp bên trong một mảnh khen hay. Không có cách nào, chủ yếu là cẩu lên quá tiện. Quá làm người tức giận. Hơn nữa điều kiện của hắn quả thật làm cho người có chút chua. Mấy người theo trong thôn con đường đi không bao lâu. Một thứ ngăn cản con đường của bọn họ. Một con chồn sóc. Con kia chồn sóc so với phổ thông chồn sóc thể tích còn lớn tiếng hơn một ít. Hơn nữa nó cái trán còn dài đến có một toát lông trắng. Nó gặp người cũng không sợ. Liền như vậy hai chân đứng thẳng. Chừng chừng ngăn chặn lại mọi người đường đi. Mọi người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tuy rằng chồn sóc chặn đường không cái gì tính thực chất nguy hại. Có thể vật này quỷ dị nha. Một cái hoang phế làng. Không có người ở thâm sơn. Cộng thêm một con hình thể khổng lồ chồn sóc chừng chừng nhìn ngươi. Ngươi có sợ hay không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.